Quỷ ba ba, chương 26, góc truyện audio.com. Được rồi, ngay lúc bàn tay của Hàn Liệt rời đi lòng bàn chân của y, ánh mắt của y còn lộ rõ vẻ mất mát. Hàn Liệt tất nhiên đã chú ý tới điều này, hướng y cười một cái, hắn lại nói. Đến phiên ngươi giúp ta làm ấm rồi. À, Ngà Diệp ngơ ngác đáp lại, chỉ trong nháy mắt đó, Hàn Liệt đã cởi bỏ bộ áo đen dài bó sát người, chui vào trong ổ chăn của Ngà Diệp. Hàn Liệt cũng không e dè, rút ra gối đầu, rất trực tiếp đem cánh tay của mình cho Ngà Diệp thay chiếc gối. Gối đầu cứng rắn như vậy, đổi sang cái này sẽ tốt cho ngươi hơn. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trực giác lại cho Ngà Diệp biết Hàn Liệt khi còn sống nhất định là người giàu có. Y đối với Hàn Liệt càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi, bất chấp nguy hiểm sẽ bị đánh vào cái mông, y chưa từng bỏ ý định hỏi dồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn biết quá khứ của ngươi. Một chút cũng tốt rồi. Ngà Diệp hỏi xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi đầu chui chui vào gờ ngực dày rộng của đối phương, nhắm lại hai mắt chào chặt cái chăn, nơm nớp lo sợ chờ hắn trả lời. Đợi hồi lâu, đáp án của Hàn Liệt cho y chính là hê hữu 8693. Tiếng ngáy như sấm bên tai, hai vợ chồng dễ xương thặc ba, âm mưu của người cùng quỷ, hừ, vậy mà lại vì một nam nhân vô dụng như vậy, nếu không bởi vì bát tự của ngươi, ta mới không thèm bám vào người của ngươi. Gần đây, Hắc Bạch Vô Thường chóc càng hung ác, Vương Doãn Kiệt từ khi bị Hàn Liệt thu mất chút đạo hạnh, sức mạnh của hắn đã không thể so với trước đây. Cuối cùng, hắn đành phải dựa vào việc bám vào cơ thể người sống tránh né đuổi bắt, vừa lúc gặp phải Ứng Duyệt có bát tự phù hợp, khí chàng yếu ớt, hắn mới có thể dễ dàng ký sinh. Sau khi bị ký sinh, Ứng Duyệt mặc dù vẫn còn có năng lực cùng tư duy của mình, bất quá ý thức của y đã có chút mỏng manh. Thì tính sao, ít nhất bây giờ chúng đều có chung địch nhân, Hàn Liệt, huống chi, sau khi sự tình đã thành, Ngà Diệp cũng là của ngươi rồi, ngươi còn oán giận cái gì? Chỉ cần diệt trừ tên Hàn Liệt kia, Đức Tân sẽ không còn cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ cần Vương Doãn Kiệt tiếp tục hấp thụ. Khí của 10 người nữa sẽ có thể hình thành một thân thể. Có thân thể, hắn ta sẽ đem Ngà Diệp mang đi thật xa, Đức Tân cũng sẽ bởi vậy mà hết hy vọng với Ngà Diệp, còn y sẽ hoàn toàn đạt được hắn. Như vậy, ngươi bây giờ có ý định gì không? Thật sự muốn tìm đạo sĩ. Nếu quả thật như vậy, cũng đừng có hãm hại ta luôn thể, nếu không ta sẽ lấy mạng của Lý Đức Tân để bồi thường. Nghe vậy, Ứng Duyệt hung hăng chừng liếc Vương Doãn Kiệt. Sao vậy, xem ra ngươi hình như có ý định như vậy á, Vương Doãn Kiệt không thèm quan tâm đến sự căm tức của Ứng Duyệt, ngược lại còn cười thật bỉ ổi. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều người đều là như thế qua sông đoạn cầu. Ứng Duyệt cắn cắn môi nói, ta là sợ ngươi sẽ gây bất lợi cho đạo sĩ. Hê hữu 8693, lời nói trái với lương tâm quá à, bất quá băn khoăn của ngươi cũng đúng. Ha ha ha, vì lý do an toàn. Quyết định mời đạo sĩ sẽ tạm thời kéo dài một chút. Đợi đến khi ta tu hành một đoạn thời gian rồi tính. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vương Doãn Kiệt, Ứng Duyệt không tự chủ được mà đánh cái rùng mình. Nhất là một câu nói cuối cùng của Vương Doãn Kiệt, Ngà lão gia, ngươi chính là người chết đuối tiếp theo. Hê hữu 8693. Cùng lúc ở bên kia, Ngà Diệp đang ở trong lòng Hàn Liệt lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Góc truyện audio.com. Mặc dù nói bình thường vẫn sẽ có quỷ hồn bò lên giường khi y ngủ. Cơ mà cùng một quỷ hồn thân mật ngủ cùng một chỗ như vậy, đối với y vẫn là lần đầu tiên. Y thật sự không quen với chuyện này cho lắm, hơn nữa rõ ràng chính là quỷ, nhưng thân thể Hàn Liệt luôn rất ấm nóng, so với con người cũng chẳng có gì khác biệt. Cha, Ngà Diệp cuối cùng không nhịn được sờ sờ ngực của Hàn Liệt, kéo kéo tóc dài của hắn, còn vỗ vỗ khuôn mặt dù ngủ say vẫn rất tuấn tú của hắn. Cảm giác được có người đang sờ mó mình, Hàn Liệt không có trợn mắt lên, mà thuận miệng lèm bèm. Ơ ôi, ta không muốn đứng dậy, nơi này thật thoải mái. Vậy người tiếp tục ngủ, ta muốn thay dưỡng phụ chuẩn bị cơm. Ngà Diệp mỉm cười, cần cần rực rực xuống giường, thay người trên giường vén hảo chăn xong y mới đi tới phòng bếp. Đằng nhi, tay của Hàn Liệt khẽ vuốt ve lên chỗ mà Ngà Diệp vừa nằm, nơi đó còn lưu lại hơi ấm của y, hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Nhưng ta có năng lực gì có thể thay đổi mọi thứ chứ? Hê hữu 8693, cái tên Diêm Hồi kia, ta lần sau mà nhìn thấy hắn nhất định phải bắt lấy hắn hỏi cho rõ ràng. Ngay lúc hắn còn đang lầm bầm lầu bầu, trái tim của hắn lại đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn. Hắn lập tức đứng dậy tung người bay đến đại sảnh, chậm rãi kiểm tra từng gian phòng một. Ngà lão gia không có ở đây, nước ở bên ngoài cũng lui xuống rồi. Ngà Diệp, dưỡng phụ của ngươi đâu? Vừa cầm lấy đồ làm bếp, Ngà Diệp liền bị Hàn Liệt làm cho hoảng sợ, hồ nghi nói. Không phải ở trong phòng ngủ sao? Không có, hắn tựa hồ đã đi ra ngoài. Ánh mắt của Hàn Liệt đột nhiên trở nên sắc bén, hy vọng dự cảm của mình sẽ không trở thành sự thật. Cái gì? Lúc này, có một nam nhân đẩy cửa tiến vào. Hê hữu, 8693. Tiểu Diệp, Lâm đại ca, xảy ra chuyện gì? Dự cảm bất hảo này vốn là cái gì? Nhưng mà lần này y không có cảm giác được khí tức của Hắc Tử Lực, không có việc gì. Không có việc gì, mặc dù Ngà Diệp hy vọng như thế, nhưng những lời mà đại hán nói ra lại làm cho Ngà Diệp mềm nhũn cả thân mình, quỳ trên mặt đất. Ngà lão gia ông, bị thủy quỷ mang đi rồi. Cách chương.